Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 13, phụ chương, Si Vưu Bang chú đại bàng lêu lồng. Khóc truyện audio.com. Sau một chặng đường dài dòng, luộm thuộm kéo dài 12 hồi, tiểu muội xin được ngừng lại tại hồi 12 một tẹo đình ghi giải lao bằng một phụ chương nhỏ. Dĩ nhiên là cuộc hành trình của cô nàng Thúy Yên chuyên môn bị oái cắn cô kết thúc nhanh chóng đến thế, 12 hồi kia chỉ mới là phần sơ nhập giang hồ, cuộc đời của nàng Thúy Yên này còn nhiều chuyện buồn cười đến ngớ ngẩn. Nhất định sẽ tiếp tục mài bàn phím để hầu quý vị độc giả gần xa. Xin dành riêng bài viết này hướng về các huynh đệ tỉ muội. Những người đã, đang và sẽ vào sinh ra từ cùng bang Si Vưu, quyết chí lập thân để khẳng định mình. Tôi yêu Si Vưu Bang và dĩ nhiên, luôn mong muốn được cùng mọi người góp tay lay tỉnh Si Vưu sau một giấc ngủ quá dài. Hãy bừng tỉnh, hãy thức giấc đi, Si Vưu ơi. Bao nhiêu người ngóng trông, bao nhiêu người chờ đợi. Dậy đi Si Vưu, gã là bang chủ Si Vưu Bang, nghe có vẻ oai ghê nhỉ. Bắt bang chủ của một bang hội cũng có chút tiếng tăm, cứ xách hai cái bong bóng to đùng chạy long nhong trước hắc liệt mã chậm như rùa. Phải gọi là ngựa rùa vì tốc độ của nó đáng để bị phán là bò chứ thể gọi là chạy được, nghĩ lại thấy mình cực kỳ oai vệ chứ bộ. Những câu như, chào bang chủ đi luyện công đấy ạ, cứ bị bắt buộc phải nghe hoài. Gần như là bị bắt buộc phải tiếp xúc với bang chúng Si Vưu. Cái bang mà, ghét cô chịu nổi, tôi luôn nói với gã, bang Si Vưu của ngươi toàn những người chảnh, ta cô ưa bang của ngươi tí nào cả, gã cứ khà khà mà đáp. Thì ta cũng chảnh nên bang Si Vưu do ta sáng lập ra cũng phải chảnh như ta chứ. Nghe gã trắng trợn trả, treo như thế tôi cũng đành trợn mắt lừ gã chứ còn biết làm sao được nữa. Đang lăn tăn đập quái để tôi được hưởng điểm kinh nghiệm và thỏa chí lụm vàng, thì bỗng gã đứng im lặng rồi lên giọng. Gã, nàng chờ ở đây một chút nha, ta có chuyện trong bang cần giải quyết, thế ngươi đi đâu mà bắt ta chờ. Sau 5,7 giây ngập ngừng, gã đã mạnh dạn rủ dê. Hay nàng lên Hoa Sơn đi, bang Si Vưu đang họp ở đó. Thôi ta đi trước đây, họp bang hội chắc đông vui náo nhiệt lắm hén. Ta chưa bao giờ tham gia một cuộc họp bang nào cả, hay là nhân cơ hội này nghía một chút để mở mang tầm nhìn dậy. Thế là cô nàng hiệp nữ đã lầm lũi kéo con hắc liệt mã bò đến Sa Phu để úm ba la hiện ra Hoa Sơn. Chú ngựa rùa của nàng ta vừa đặt móng cồm cộp xuống Hoa Sơn, chưa kịp khô mồ hôi thì gã đã bảo. Nàng đến Kim Sơn trưởng môn nhân nha, mọi người sẽ họp ở đó. Đúng là phiền phức, họp chỗ nào mà chả được. Bày đặt họp chỗ này, nhóm chỗ nọ, bày đủ trò để đày ải người khác. Đúng là xấu xa vô tội vạ mà. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ lỡ mò đến đây rồi, chẳng lẽ lại về tay cô. Lại khổ cực y ạch bò đến bên Kim Sơn trưởng môn nhân. Quang cảnh hỗn loạn với những tiếng gào thét ầm ầm nổ ra ầm ập đến lùng bùng cả tai. Kẻ hét, kẻ hò, kẻ la, kẻ chửi. Đủ trò quái quỷ đã diễn ra tại nơi có cô thèm gáy, khi cô thèm ho này. Thiệt là cô có quy củ gì mà, náo loạn đến cô còn ra thể thống gì nữa. Trong tình trạng ầm ầm đó, gã cứ bình thản ngồi tọa thiền trong sự nín lặng đến độ tưởng gã bị á khẩu rồi chứ. Chỉ là tưởng thôi, chứ gã cô á khẩu, vì gã vừa thấy tôi lục tục bò tới, thì vội lên giọng cô trầm mà đục ngầu. Nàng ngồi xuống đi, ngồi tại đây này, như một con mèo con ngoan đến phát sợ tôi đã mon men xuống ngựa để. Xích lại ngồi gần gã mừ xem náo nhiệt, rồi chuyện gì đã xảy ra nhỉ, khóc chuyện audio.com, tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp chửi rủa câu nào thì bỗng một hung thần ác bá to huỳnh hiền hiện ra trước mặt tôi. Tên hung mạn ấy xách cái gì trong tay tôi cũng cô kịp ngó, chỉ thấy dầm một phát tôi đang gục mặt bên dương chứa đồ. Hết sức ngỡ ngàng và ức uất đến nghẹn cả người, mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái nick của cái tên chết tiệt ấy. Hắn ta chính thị là... Cang ta, dĩ nhiên là trong lúc hỗn loạn như thế, làm sao tôi biết hắn là ai, chỉ sau khi bình tâm lại mò mẫm vào sổ cừu nhân mới biết tên tuổi của tên ngạ quỷ đó. Tôi đang lầm lũi và sụt sùi vì cái chết oan mạng vừa rồi, gã lọc cọc gửi tin lia lịa. Gã, hích cho ta xin lỗi, cho ta xin lỗi. Tại trong bang đang có chuyện nên anh em nóng quá. Ta xin lỗi nàng nha, xin lỗi nha. Rừ, cái bang khốn kiếp, những kẻ tham gia cũng khốn kiếp. Ta cô làm gì mà cũng đập ta cho được. Khốn kiếp quá mà, nếu lúc đó tôi mà mạnh mạnh thì đã vác đao lên Hoa Sơn xẻ thịt cái tên khốn kiếp kia để phơi khô cho nắng gậm rồi. Hích chỉ vì thân mình yếu như sên, phải ngậm đắng nuốt lệ tủi hờn thôi, chưa biết làm sao được hở trời. Hu hu, sao tôi thương tôi quá, mặc gã xin lỗi kiểu gì đi nữa tôi cũng cô thèm trả lời, đánh chết người ta rồi xin lỗi là được à, mà cái tên khốn kiếp kia ra tay, sao tên đó cô xin lỗi. Mắc gì đến gã mà gã xin chứ. Ấy vậy là tôi đã lầm lũi cưỡi hắc liệt mã hướng về Phỉ Thúy Hồ ở Đường Môn mà bầu bạn với cóc. Em, cá sấu, vừa luyện công vừa tức, càng nghĩ càng tức càng chịu cô nổi. Đến khi quá buồn chán vì cảnh vật tĩnh mịch đến hiu quạnh, tôi đã cô nói cô rằng, nhảy dầm một phát lên ngựa rồi lại hướng về Hoa Sơn thẳng tiến. Gã vừa thấy tôi thì đã vội loa loa cảnh cáo, mọi người đừng đồ sát vô tinh íp nu nha, đừng đồ sát vô tinh íp nu nha. Chắc lúc đó, gã đã vô cùng hớn ha hớn hở khi thấy tôi quay lại. Dĩ nhiên là phải mừng rồi, cứ tưởng bà chàng này chơi trò giận dỗi, từ đây cô thèm hành hạ gã nữa, đột nhiên, bà lại ngoan ngoãn mang xác đến đây, coi như là bà cô còn giận nữa rồi, đỡ phải năn nỉ, sướng ghê. Ngồi ngóng chuyện một hồi, rốt cuộc cũng hiểu đôi chút của sự hỗn loạn này. Thì ra là vì chuyện PT, rồi cô PT nên khiến không đơ ma tầm bị đai, cho nên cái kẻ bị đai đó bảo rằng mọi người xem thường mình, vì vậy nhất quyết rời khỏi bang Sivu, chứ cô cam tâm sống cuộc đời tủi nhục bị người khác xem thường. Một bên đòi rời bang, một bên thì, súng lại năn nỉ đừng rời bang. Trời đất ơi, chuyện bé như hạt bụi như thế mà cũng làm rầm rầm cho lớn chuyện. Mà cái tên, Kang Ta, kia chắc trong đầu bị mất mấy chục neuron hay sao á, chứ cái chuyện bé tẹo tèo teo như vậy, mà cũng nổi khùng đi đập chết một cô bé dễ thương, xinh xắn, hiền lành như vô tinh ý nô. Quả là hắn ta cô còn nhân tính, mới đi hành động điên rồ như thế mừ. Hoặc giả, bản chất của hắn ta là một tên đồ tể khát máu chăng? Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời. Ta, Kiêm, có thương nhau thì về Sivu. Ia ia, mối ân oán giữa tôi và bang Sivu cô chỉ ngừng lại ở sự trả giá bằng một sinh mạng cao quý kia. Mà đoạn đường oán hận còn chồng chất dài dài ở thì tương lai sau cái chết oan nghiệt ấy. Sau những lời mời mọc và dụ dỗ cuối cùng nàng Nguyệt Thu cũng quá bộ ghé chơi tung sơn. Những cuộc tán chuyện dài dòng, lê thê lách thách giữa hai cô nàng lắm chuyện nhiều lời đã mặc kệ quái vật, mặc kệ sống chết cứ đều đều ra giả như cái radio dùng pin nhãn hiệu gì mà en. Với tiêu chí, liên tục, góc chuyện audio.com, diễn ra cô ngừng nghỉ, gắn trí bền công hun đúc cho Nguyệt Thu mau ăn chóng lớn, đến khi nàng cưỡi được ngựa, liền vội vã lôi kéo vào Sivu động để lụm vàng với tôi cho có bạn. Đang tán chuyện trời trăng mây gió với Nguyệt Thu, bỗng lại ầm một phát lại lủi thủi thấy mình hiền hiện ra trước mặt ông lão Dữ Dương. Cũng cô hiểu vì sao mình lại phải ở nơi này, mọi việc diễn ra quá chớp nhoáng. Bình tĩnh nghĩ lại mới chợt nhớ, lúc đang hăng say tán chuyện, bỗng có một cái bóng xẹt qua bên cạnh mình, ấy thế là mình ngã cái rầm xuống ngựa còn cái bóng kia rong mất tiêu, ra đi cô hẹn ngày về. Vội vội vàng vàng, lật sổ cừu nhân, thấy cái nick vàng khè. Lam, Chan, Huy, chễm chệ và ngang nhiên nhảy ra lè. Ây ây ây, cái tên này láo thiệt, ăn cô ngồi rồi, hết chuyện làm nên giết người chơi như thế à, nổi giận đùng đùng, tôi dốc hết lời đay nghiến và kết tội gã. Ngươi bảo vệ ta cái kiểu gì thế này? Bảo vệ kiểu gì lại để người ta giết ta như thế hả? Gã, hích đã bảo nàng đừng để chiến đấu mà. Chiến đấu là thế nào? Ta đâu có biết, ngươi mau tìm giết, Lam, Chan, Huy, để trả thù cho ta đi. Phải giết hắn mới được. Gã, hích hắn chạy mất tiêu rồi. Biết đâu mà tìm, thế lần sau gặp hắn, ngươi phải giết hắn nhá. Gã, mau lên đây lại đi. Bỏ lên gặp Nguyệt Thu trong sự giận dữ vì cái chết oan ức kia, Nguyệt Thu cứ nhìn rồi chêm vào. Nàng đừng để chế độ chiến đấu, hãy để luyện công cho an toàn. Hích ta đâu có biết đâu, ta có bao giờ bật qua chiến đấu đâu, mà làm sao biết mình đang ở chế độ nào vậy? Cô hiểu lúc đó, gã và Nguyệt Thu tận tình giải thích cái kiểu gì, mà rốt cuộc tôi cũng chẳng biết cái mô tê gì về mấy cái chế độ quái quỷ đó. Mãi về sau này, người chơi kế bên mới tận tình chỉ. Khi hai thanh kiếm song song và cùng hướng thì đó là luyện công. Khi hai thanh kiếm song song và ngược hướng thì đó là chiến đấu. Khi hai thanh kiếm chéo nhau thì đó là đồ sát, tôi biết chắc gã đã hứa lèo là sẽ đồ sát. Lam, Chan, Huy, để rửa thù giúp tôi, chứ gã sẽ không bao giờ đi đồ sát kẻ đó cả. Vì, mãi gần đây, trong một cuộc long nhong tôi bỗng gặp lại kẻ thù ấy mang trên đầu dòng chữ Sivu. Hừ thì ra lại là bọn xấu xa bang Sivu. Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời. Ta, Kiêm, có thương nhau thì về Sivu. Ia ia, ôi, chắc tôi mang cái nợ tiền kiếp với Sivu, cho nên cả cuộc đời liệu yếu đào tơ này, toàn gặp cảnh giờ khóc giờ cười, đau lòng đến thắt dạ với Sivu bang cô hà. Vẫn còn nhớ như in cái ngày tối sủa ấy, gã đang chăm chỉ làm tên dắt ngựa cho tôi khắp động Sivu, bỗng chiến sĩ Speed. Mắc nhảy bổ ra chào hỏi hết sức thách thức. Speed, Mắc, bang chủ ơi, đánh nhau vài chiêu chơi nào. Gã, He he, được thôi, thích thì chiều. Tôi vốn rất ghét cảnh đánh nhau, vì vậy vô cùng chướng tai gai mắt trước cảnh hai con khỉ nhảy lon ton quơ tay quơ chân bẹo má, sờ vai nhau. Cho nên tôi cứ chạy theo Bibo. Thôi nào, đừng có đánh nhau mà, đừng đánh nhau mà. Tên Speed, mắc vô cùng xấu xa nhìn tôi cười cợt, dám cản hả, cản nè, miệng hắn bảo, cản nè, thì tay hắn dụng vũ khí bục tôi một nhát, máu tôi tụt đến hơn nửa, mặt mày tái xanh tôi vội đứng im ri cô dám hó hé gì, dồn hết sức lực để bơm máu, chờ khi máu đã đầy bình, da rẻ đã hồng hào trở lại tôi bèn đùng đùng nổi trận lôi đình. Sao dám đánh ta hả, tên xấu xa kia, xấu xa, xấu xa. Gã thoáng thấy mặt mày tôi lửa đỏ hừng hực thì vội bày trò mua chuộc lòng người. Ê ê cô được đánh em yêu của ta nghen chưa? Góc chuyện audio.com, không được đụng đến nàng ấy nghen chưa? Chiến sĩ gan cùng mình Speed, mắc vẫn xem những lời gầm gừ của tôi cũng như lời đe dọa của gã như nước chảy mây trôi, miệng cười tâu toét đến quai hàm. Chửi nè, đe dọa nè. Thế rồi, hích, hắn quất tôi hai phát hồn tôi lìa khỏi xác mà thơ thần giữa chốn phượng tường dập dìu người qua lại. Trời ơi, sự thể đã đến nước này thì dĩ nhiên, lòng tôi còn nóng bỏng hơn cả hỏa diệm sơn. Mặt mày tôi lầm lì, lê từng bước chân nặng như thép nguội, bò lên động Sivu để quyết một phen sống chết với tên xấu xa Speed. Mắc kia, ngay tại cửa động, một màn kịch vô cùng náo nhiệt diễn ra trước mắt tôi. Gã luôn miệng Bibo, nước mắt nước mũi tèm nhem. Hu hu, dám đánh chết em yêu của ta. Ta phải trả thù cho em yêu, phải trả thù cho em yêu. Ta đánh chết ngươi để trả thù cho em yêu. Còn về phần Speed, Mark cũng thê lương cô kém tay không ngừng chống trả. Sự trả thù của bang chủ mình còn miệng thì méo xẻo, hích cho anh xin lỗi, cho anh xin lỗi, đâu có ngờ em yếu đến thế. Mới đánh có hai nhát đã ngủm rồi, nghe hắn, xin lỗi, kiểu đó, tôi càng nóng mặt, đồ xấu xa ta mới có 3x còn ngươi chắc cũng 9x rồi. Ấy vậy mà dám đập ta hai phát, ta phải trả thù tên xấu xa kia quyết một phen sinh tử với ngươi, thù này quyết trả. Nghe lời đe dọa của tôi, Speed, Mark vô cùng hoảng hốt vội vàng phóng lên chiếu xạ. Chạy mất tiêu, dĩ nhiên tôi chả dại gì bỏ qua, bèn nhảy lên lưng hắc liệt mã dốc sức rượt theo. Tốc độ 12 so với tốc độ 22 thì thế nào nhỉ? Dĩ nhiên là chả bao giờ đuổi kịp tên xấu xa đó rồi, hu hu, lại thêm một cái chết oan uổng nữa. Tôi rượt cô kịp Speed, Mark đành phải lủi thủi quay về tìm gã. Đôi mắt rực lửa của tôi nhìn gã như muốn thiêu trụi tên thiên vương cục mịch này. Tôi vừa liếc vừa gầm gừ, tại sao ta thấy hai người bọn người đánh nhau quá trời luôn, mà cô thấy ai chết hết sảy. Gã cười hì hì, mặt đỏ ửng như cô thiếu nữ lần đầu hẹn hò với tình lang. Hai bọn ta đều dùng chiêu bình thường để đánh nhau, cho nên, dỗ đánh đến sáng mai, cũng không ai ngã gục cả. Nghe lời lý giải hết sức thiệt thà của gã càng khiến tôi bầm gan tím mặt lòng tôi hậm hực. Hừ thì ra gã và tên Speed, Mark vừa diễn một vừa kịch cho ta coi. Chứ thực lòng gã đâu có muốn trả thù cho ta như lời gã kêu gào, phải trả thù cho em yêu, trả thù cho em yêu. Hừ tên này xạo ghê, từ nay không nên tin gã nhiều hóa kẻo có ngày, gã cho vào lệ xuân viện thì tiêu tùng một đời hoa. Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời. Ta, Kiêm, có thương nhau thì về Sivu. Ia ia, chuyện đau lòng của tôi chưa chịu kết thúc tại đây, mười còn lắm nỗi bi ai nữa kìa. Như thường lệ, vẫn đang buông mình lần thần giữa động Sivu thì đạo sĩ thúi đao bát kha đao lon ton bò ra, hú. Wow, bang chủ thử với đệ vài chiêu đi nào. Gã, thúi đó hả, nhào vô, thế là, một thiên vương, một võ đang bật đồ sát mà vờn nhau như mèo vờn chuột. Tôi chỉ biết đứng bên ngoài réo vào. Trời ơi là trời, đi luyện công đi, đừng có giỡn nữa mà. Hai kẻ đó hình như điếc đặc hay sao á, không hề nghe thấy lời phàn nàn vô cùng thắm thiết bi ai này, mà ngược lại còn. Giỡn, dữ dội hơn, giỡn một hồi thì hồn cô Thúy Yên bãi lại bay vèo vèo đến bên ông lão Dữ Dương nữa. Võ đang vốn là sát tinh của Thúy Yên, cho nên, dẫu đứng ngoài lực trận nhưng tôi vẫn bị dính đạn, của thiên địa vô cực như thường, hích, mặt mày phiền nào tôi lại tiếp tục vác thân đến động Sivu đầy suối quẩy này. Và vừa kịch ngày xưa vẫn tiếp tục diễn tiếp, góc chuyện audio.com, gã và tên đạo sĩ mũi châu vồ lấy nhau cấu xé rất chi là hung bạo. Đi guốc vào bụng gã cục cục nên tôi quá hiểu vừa kịch này rồi, vội liếc xéo một đường sắc bén. Thôi, đừng có diễn kịch nữa. Đánh đến Tết Congo cũng chẳng có tên nào đai. Ngừng tay đi, đạo sĩ thúi mặt mày đầy vẻ sám hối ăn năn. Hích xin lỗi em, anh cô cố ý, xin em bỏ lỗi cho. Tôi ngao ngán nhìn lão đạo sĩ. Ừ, biết rồi, biết là lão cô cố ý giết ta. Ta đai chỉ vì ngoài ý muốn thôi. Ta không trách đâu, coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy. Đao Bát Kha Đao, cảm ơn em nhiều nhiều. Trong danh sách cựu nhân dài dằng dặc của tôi còn in đậm dấu ấn của bốn chiến sĩ Sivu lòng đầy nhân ái này. Cử hỏi, làm sao tôi không ghét, không giận Sivu Bang cho được. Nhưng, tôi biết là tôi không hề hờn, cô hề giận Sivu tí nào, mà ngược lại, mỗi lần ra đường nhìn thấy một kẻ lạ hoắc lạ hơ cô quen cô biết, hễ trên đầu mang dòng chữ Sivu thì lòng tôi bỗng nảy sinh một cảm giác thân thương, quen thuộc. Kể từ đó, tôi đã biết mình đã nặng lòng với Sivu như thế nào rồi. Dẫu biết đời người lúc hợp lúc tan, xuân tàn thì hoa rụng có gì lạ đâu. Sivu Bang không còn hùng mạnh như ngày nào, cô còn chiếm thành, giữ dân, kẻ ở người đi tiêu điều hoang vắng. Việc thịnh suy của một bang hội là lẽ dĩ nhiên, nhưng lòng tôi sao cứ đắng ngắt khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện thời của Sivu. Những mong các huynh tỷ đã từng dùng máu và mana, mà mình đã đánh đổi bằng vàng. Lụm được, dốc tâm xây dựng bang hội Sivu cho mình luôn củng cố và kiên trì bền tâm vững chí với quyết tâm đó. Những huynh tỷ vì một chút hiểu lầm đáng tiếc đã rứt áo ra đi, bỏ lại cơ nghiệp đã cùng chung lưng đấu cất mà dựng nên, hãy vì tình yêu với bang hội, tình nghĩa với bang chúng mà quay về cố hương. Lớn nhỏ Sivu luôn rộng lối chào đón sự quay về của các huynh tỷ. Hiện Sivu luôn mở rộng đại môn mừng mừng rỡ rỡ chào đón những anh hùng, hiệp nữ đạt 9X trở lên cùng chung tay xây dựng lại cơ nghiệp Sivu đời đời vững mạnh, vạn kiếp bất di. Những anh hùng, hiệp nữ tọa tu núi Tông Sơn nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với một trong những vị sau. Ta, Kiêm, Đao Bát Kha Đao Thiên, Su, Xanh, Hoa Sa Ta Thần, Văn Phong HP, Bát Ti Vương, xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời. Ta, Kiêm, có thương nhau thì về Sivu, ia ia, cách chương.